Chương 360, lớn lớn lớn đại thẩm. Nói không chừng chính là cái kia nữ nhân xấu trong miệng tiểu thư béo con thỏ, mặc dù e ngại nữ ma đầu, nhưng nữ ma đầu dù sao cũng là tiểu chủ nhân mẫu thân, là tiểu chủ nhân thích nhất nhân. Sao có thể tùy tiện bị người khi dễ đâu, cho nên hôm nay gặp một lần Thi Lam Lăng, nó liền trực tiếp nào tới, trước giúp nữ ma đầu báo thù lại nói dù sao có tiểu chủ nhân tại, nó cái gì còn không sợ tiểu bảo túi đầu nhìn xem đắc ý béo con thỏ. Dùng tay nhỏ đánh nó mập mạp cái mông một lần. Tiểu bảo là cái hảo hải tử. Mẫu thân nói qua, làm sai chuyện liền muốn xin lỗi. Mặc dù chảo thương nhân chính là béo con thỏ, nhưng người nào để béo con thỏ là hắn nuôi đây này, mẫu thân nói qua, hắn nuôi sủng vật, hắn liền có liên quan trách nhiệm. Cho nên, tiểu bảo đánh béo con thỏ về sau, liền mang theo cổ của nó, đi đến Thi Lam Lăng trước mặt. Thật xin lỗi. Lạnh như băng giòn tan sữa âm vang lên. Là sủng vật của ta đã thương ngươi, ta có thể cho ngươi một bình dược tề, cam đoan đã thương tiểu thư nhà ta, ngươi cho rằng một bình dược tề là đủ rồi. Thụy Châu khó có thể tin hết lớn, thức thời cũng nhanh chút đem ngươi trong tay tiểu xuất sinh giao ra, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thi Lam Lăng ngược lại là không có Thụy Châu lớn như vậy hô gọi nhỏ thất thố. Nhưng nàng ánh mắt cu nở dê rất lạnh. Phảng phất tôi độc ánh mắt, rơi vào béo thỏ trên thân. Hận không thể đem nó lập tức lột ra hủy đi xương. Tiểu công tử ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, để sủng vật đả thương ta, ta có thể không tính toán với ngươi. Nhưng cái này sủng vật đã đả thương ta, liền tất nhiên muốn giao cho ta xử lý. Tiểu bảo nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Thi Lam Lăng, đại thẩm, ngươi muốn xử lý như thế nào? Lớn lớn lớn đại thẩm ngươi, ngươi gọi ta cái gì? Thi Lam Lăng thanh âm khó mà ức chế cất cao, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tiểu bảo nhíu mày, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, đại thẩm, có vấn đề gì sao? Tiểu bảo đem mẫu thân đã nói nhớ kỹ rất lao. Mẫu thân nói, nhìn thấy xinh đẹp nữ hải tử gọi tỷ tỷ, nhìn thấy xinh đẹp so mẫu thân lớn tuổi gọi a di. Trước mắt hai nữ nhân này, niên kỷ so mẫu thân đại, dáng dấp cu nở dê không xinh đẹp, khí tức trên thân cũng làm cho nhân không thích. Tựa như là mặc doanh nhân ghét nhất những cái kia nát miệng bác gái đại thẩm. Cho nên, mình gọi nữ nhân trước mắt này làm đại thẩm, hoàn toàn không có vấn đề. A Thi Lam Lăng hít sâu một hơi, lại hít sâu thở ra một hơi. Từng lần một thuyết phục mình không cần cùng tiểu hài tử so đo. Nhưng trong mắt nàng lửa giận, cũng đã để nàng kia thanh cao tiên tử bộ dáng, cơ hồ duy trì không đi xuống. Tiểu bảo thấy Thi Lam Lăng không nói lời nào. Cảm thấy mình hẳn là muốn biểu đạt nói xin lỗi thành ý cho nên từ trong ngực xuất ra một bình dược tề, đưa cho Thi Lam Lăng. Bình dược tề này cũng là mộ nhan luyện chế, nếu là đặt ở quỷ thị hoặc là quân ký tiệm thuốc, kia là có thể bán thượng tiền giá. Tiểu bảo hiện tại miễn phí cho Thi Lam Lăng, cho là mình nói xin lỗi thành ý, đã rất đủ đủ. Thi Lam Lăng tiếp nhận dược tề, nhưng không có bôi ở trên vết thương, mà là mang theo khinh miệt nhìn thoáng qua, sau đó giơ tay lên, bình sứ trực tiếp bị nàng ngã nát trên mặt đất. Thụy Châu cười nhạo nói, ngươi cũng đã biết tiểu thư nhà ta chính mình là diễn vũ đại lục ở bên trên cấp cao nhất luyện dược sư kiêm luyện đan sư, chỉ là một bình huyền dược dược tề, liền muốn để ta tiểu thư bớt giận tiểu tử. Ngươi đang nằm mơ sao? Thi Lam Lăng thần sắc lãnh đạo, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiểu bảo, ta lặp lại lần nữa, đưa ngươi trên tay xuất sinh giao ra, ta không sẽ cùng ngươi so đo. Tiểu bảo bình tĩnh nhìn xem bị ngã nát bình sứ. Tiểu bảo, bỏ phiếu phiếu đều gọi xinh đẹp đại tỷ tỷ. Không bỏ phiếu tấu chương xong.